Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 761, may mắn ta dáng dấp đẹp trai. Mặt khác cũng là tăng thêm, mang lên lần này khen thưởng lời nói, ngày hôm nay chính là muốn càng chương 13 thật có điểm độ khó khăn. Ta tận lực đi, nghe nói. Cúc hoa tàm trong miệng có hai quả nhỏ bé đến mắt thường khó có thể nhìn thấy. Vô cùng sắc bén hàm răng, có thể trong nháy mắt xé rách thần tôn cảnh phía dưới tu luyện giả linh lực phòng ngự. Rồi mới chui vào trong lỗ đít, tiêm vào một loại có mang kịch độc tơ tằm. Bên trong loại kịch độc này người, nếu là không chiếm được cứu chữa lời nói, trong vòng một giờ kịch độc thông lượt toàn thân, nhất định chết. Nếu như là ở ngay đây địa phương khác, có lẽ còn tốt, nhưng bây giờ ở cái này di tích bên trong, những cái này bên trong cúc hoa tàm độc nhân, đã là mất mạng, riêng là, những thứ này cúc hoa tàm vẫn là thần hoàng cảnh. Kết bè kết đội, đến hàng vạn mà tính cúc hoa tàm chỗ sinh ra độc tố, cơ hồ có thể trong nháy mắt mất mạng, đương nhiên cần nhã diệt điệp. Mặc dù không có cúc hoa tàm đáng sợ như vậy, vẫn như trước là khó chọc huyền thú. Cùng cúc hoa tàm một dạng, nhã diệt điệp thuộc về kiểu quần cư huyền thú. Mỗi một lần xuất động, động một tí cũng là ngàn vạn số lượng. Những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Điểm ấy ngược lại là theo trên địa cầu nạn châu chấu không sai biệt lắm. Đương nhiên, nhã diệt điệp hủy diệt uy lực. Căn bản không phải châu chấu có thể so sánh. Lạc Phong tận mắt thấy một đoàn nhã diệt điệp bổ nhào vào một cái thần tôn cảnh sơ kỳ ra hỏa trên thân. Không đến 3 giây đồng hồ thời gian, người kia toàn thân cao thấp liền không có một tia huyết nhục, chỉ còn lại có một đống bạch cốt. Đây chính là một đám có được mỹ lệ mê người bề ngoài ma quỷ, mà khiến lòng người phát lạnh là cúc hoa tàm đúng là ở ngay đây cùng nhã diệt điệp phối hợp với cúc hoa tàm đi xé rách mọi người linh lực phòng ngự. Sau một khắc, mấy ngàn con nhã diệt điệp ùa lên, bổ nhào vào trên người đối phương, vì trùm lên một tầng mỹ lệ thải y. Nháy mắt sau, thải y tán đi, nguyên bản sống sờ sờ người thì là biến thành một đống bạch cốt. Thậm chí nguyên bản tiến vào trong thân thể cúc hoa tàm, cũng ở ngay đây nhã diệt điệp thôn phệ hạ, trực tiếp biến mất. Đương nhiên cần cái này một đợt thôn phệ cúc hoa tàm cùng độc tố nhã diệt điệp, lại thôn phệ mấy cái thần tôn cảnh cường giả sau. Toàn bộ đều tung bay rơi trên mặt đất, trở thành thi thể, tự sát thức công kích. Lạc Phong mí mắt nhịn không được dốc hết ra dưới. Về tình về lý, bất cứ sinh vật nào cũng sẽ không làm ra loại này tự chịu diệt vong sự việc. Riêng là huyền thú, chúng nó không có nhân loại như thế linh trí, không giống loài người, ở ngay đây một ít bất đắc dĩ tình huống dưới, mới có thể chọn cùng địch nhân đồng quy vu tận. Huyền thú là lớn nhất sinh mệnh quý báu, tại bất cứ lúc nào đều tuyệt đối sẽ không lấy tính mạng mình làm đại giá đi giết người khác. Mà bây giờ, loại chuyện này thì xuất hiện, cái kia thì chỉ có một cái khả năng, những thứ này cúc hoa tàm cùng nhã diệt điệp, đều là bị khống chế. Ở cái địa phương này, duy nhất có thể khống chế chúng nó, cũng chỉ có thất lạc chi thần. Rất nhanh Lạc Phong liền muốn thông, những thứ này hẳn là cung điện nhất đạo bình chướng, nhưng cũng không phải cuối cùng nhất đạo bình chướng. Ở ngay đây Lạc Phong tiến hành suy nghĩ thời điểm, phía trước đã có một số đông người ngã xuống, cơ hồ chỉ cần là thần hoàng cảnh sơ kỳ lấy trở xuống người, đều muốn chết thảm, tử vong phi tốc lan tràn. Nhưng mà kỳ quái là, số lớn cúc hoa tàm cùng ối miệng nó không ngừng tìm người công kích. Duy chỉ có xem nhẹ Lạc Phong bên này, cảm thấy chúng nó căn bản không có phát hiện Lạc Phong bọn người một dạng. Đến mức ở ngay đây Lạc Phong chung quanh, hình thành đại diện tích trống không, địa phương khác trong không khí, đập vào mắt chỗ đều là lít nha lít nhít, chiếm lĩnh không khí Cúc Hoa Tàm cùng Nhã Diệt Điệp. Chỉ có Lạc Phong bốn phía không có vật gì. Rất là kỳ lạ, cái kia Đỗ Tử Ngọc cũng nghe đến chung quanh không ngừng vang lên kêu thảm. Nghe cái kia làm người ta sợ hãi thanh âm, nội tâm của nàng nhịn không được tùy theo bắt đầu sợ hãi. Nguyên bản nàng còn tính là ở ngay đây an toàn phạm vi bên trong. Thế nhưng là ở ngay đây hoảng sợ tâm lý tác dụng dưới, nhịn không được liền muốn chạy trốn. Nhưng lúc này mãnh liệt bạch mang kích thích nàng mi mắt, thậm chí là liền linh thức đều không thể khuếch tán ra. Cho nên nàng cả người liền như là người mù một dạng đi loạn. Trong nháy mắt liền đi ra lấy Lạc Phong làm trung tâm tạo thành một cái khu vực an toàn. Đối với Đỗ Tử Ngọc động tác, Lạc Phong nhìn ở trong mắt, lại không có đi quản. Giống loại nữ nhân này, cho dù là chết mất cũng không đáng đến làm cho người đi đáng thương nàng. Rất nhanh, ở ngay đây Đỗ Tử Ngọc rời đi an toàn phạm vi trong nháy mắt. Vô số Cúc Hoa Tàm cùng Nhã Diệt Điệp bổ nhào vào trên người nàng. Đỗ Tử Ngọc sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhọn kêu ra tiếng, nghe được nàng gọi tiếng. Giang Hạo Vũ sắc mặt biến hóa, hỏng bét, là Đỗ Tử Ngọc, dứt lời. Giang Hạo Vũ liền muốn lần theo thanh âm qua đi cứu người. Có điều kịp thời bị Lạc Phong ngăn cản. Nàng cái này là mình tìm đường chết. Người đi qua cứu cũng vô dụng. Hiện tại chỉ có thể thành thật thật ở chỗ này. Nếu là đi ra cái phạm vi này, đừng nói ngươi thần hoàng cảnh tu vi, liền xem như thần tôn cảnh cường giả cũng muốn trong nháy mắt mất mạng. Lạc Phong nghiêm túc thanh âm để Giang Hạo Vũ trì trệ. Chợt bất đắc dĩ thở dài, đã không còn cái gì động tác, đám người như trước đang rú thảm. Đường Ngưng Yên bọn người cố nhiên nghi hoặc, không hiểu đến cùng phát sinh chuyện gì, nhưng vẫn là ở ngay đây tuân theo lấy Lạc Phong lời nói. Liên tiếp Lạc Phong không rời đi nửa bước, tuy nhiên bọn họ nhìn không thấy, nhưng quang nghe thanh âm thì không sai biệt lắm có thể nghe được. Chung quanh nhất định là phát sinh cái gì cực kỳ khủng bố thảm liệt sự việc. Lạc Phong cũng không có xuất thủ cứu người khác dự định. Hắn mặt không biểu tình nhìn lấy người chung quanh. Một cái tiếp theo một cái ngã xuống, rồi mới biến thành một đống bạch cốt. Sắc mặt không có chút nào dị thường. Qua một lúc, Lạc Phong trong đôi mắt hiện ra một vòng kinh ngạc. Hiện tại mấy ngàn người đã chết mất có hơn phân nửa. Nhưng tại tàu bay võ bên kia, mấy chục người đúng là đều yên ổn không có chuyện gì. Rất nhanh, Lạc Phong chú ý tới. Tàu bay võ trong tay có một cái kim sắc viên cầu. Viên kia bóng tản mát ra kim quang. Đúng là để những Cúc Hoa Tàm đó cùng Nhã Diệt Điệp không cách nào tới gần. Ở nơi đó cũng hình thành một mảnh chân không. Lạc Phong ngược lại là không nghĩ tới tàu bay võ trong tay còn có loại bảo vật này. Ở ngay đây Lạc Phong lo lắng lấy có hay không muốn đi qua đem cái kia quả bóng vàng cho đoạt thời điểm, hắn bỗng nhiên phát giác được theo cung điện trong cửa lớn bắn ra lóa mắt bạch mang trở nên yếu ớt, mà lúc này kết bè kết đội Cúc Hoa Tàm cùng Nhã Diệt Điệp cũng không biết là rút cái gì gió, bỗng nhiên đình trệ ở giữa không trung, rồi mới nhao nhao rơi biến thành thi thể. Chướng mắt bạch mang lúc này triệt để tiêu tán, kinh hồn thời khắc cũng chính thức kết thúc. Hắn may mắn còn sống sót người phát giác được bạch mang tiêu tán sau, nhao nhao mở mắt ra chử. Xong khi bọn họ mở mắt ra chử, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng thê thảm sau, nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Đập vào mắt chỗ, khắp nơi đều là bạch cốt âm u. Vẻn vẹn không đến một phút đồng hồ thời gian, nguyên bản mấy ngàn người, giờ phút này còn sống lấy, đúng là không đủ trăm người. Cái này, Giang Hạo Vũ mấy người cũng mở mắt ra, khi thấy trước mắt hình ảnh sau khi, đôi mắt nhao nhao trừng lớn, một mặt kinh hãi, hô nguy hiểm thật yên lặng như tờ thời điểm, Lạc Phong bỗng nhiên vỗ bộ ngực một mặt may mắn mở miệng. May mắn ta dáng dấp đẹp trai, ảnh hưởng bốn phía, để bọn gia hỏa này nhìn mà phát khiếp không dám công kích. Không phải vậy lời nói, hậu quả thật đúng là vô pháp tưởng tượng a. Mọi người, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.